Hồi thứ 57. Núi Lạc Già, hành giả thật kể khổ, động Thủy Liêm, hầu vương giả đọc văn. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh buồn bã đứng trên không trung, định trở về động Thủy Liêm, núi Hoa Quả, lại sợ bọn tiểu yêu chê cười, mèo lại hoàn mèo. Không phải phong cách của bậc đại trượng phu. Muốn lên thiên cung, lại sợ thiên cung không cho ở lâu. Muốn ra hải đảo, lại cảm thấy xấu hổ khi gặp chư tiên ở ba đảo. Muốn xuống Long Cung, nhưng sĩ diện không muốn cầu cứu Long Vương. Thật là không biết dựa vào đâu, khổ sở suy tính rồi nói. Thôi thôi, ta trở về gặp sư phụ vẫn là tốt nhất. Đoạn hạ mây xuống đến thẳng trước ngựa của Tam Tạng, đứng hầu nói: Sư phụ hãy tha cho đệ tử lần này, từ nay về sau con không dám hành hung nữa, tuân theo lời giáo huấn của sư phụ. Ngàn vạn lần xin sư phụ hãy để con được bảo vệ sư phụ sang Tây Thiên. Đường Tăng thấy vậy chẳng nói năng gì, ghim cương ngựa lại, niệm ngay bài chú khẩn cô nhi, niệm đi niệm lại tới hơn 20 lần, khiến Đại Thánh ngã lăn ra đất, cái vòng trên đầu hằn sâu vào trong thịt đến một tấc. Lúc ấy Đường Tăng mới ngừng niệm, nói: Ngươi không về đi, còn tới quấy giày ta làm gì? Hành giả chỉ nói: Đừng niệm nữa, đừng niệm nữa, con có chỗ sinh sống rồi, chỉ sợ sư phụ không có con thì không sang nổi Tây Thiên thôi. Tam Tạng nổi giận nói: Con khỉ nhà ngươi đã giết hại biết bao sinh mạng, làm liên lụy đến ta bao nhiêu lần rồi. Bây giờ thật sự không cần ngươi nữa. Ta đi được hay không, không liên quan gì đến ngươi. Ngươi hãy cút ngay đi, cút ngay đi. Chần chừ là ta lại niệm chú đấy. Đại Thánh đau đớn không chịu nổi, thấy sư phụ không hồi tâm chuyển ý, chẳng biết làm thế nào, lại đành cưỡi cân đầu vân bay lên không trung. Bỗng nhiên Đại Thánh tỉnh ngộ, nói: Sư phụ đã phụ lòng ta, ta sẽ đến núi Phổ Đà tố cáo với Quan Âm Bồ Tát. Đại Thánh liền dùng phép cân đầu vân, chỉ mất độ một canh giờ đã tới Nam Dương Đại Hải. Hành giả dừng đám mây lành, đến thẳng núi Lạc Già, bước vào trong rừng trúc tía, chợt thấy Mộc Xoa hành giả ra đón hỏi: Đại Thánh đi đâu đấy? Hành giả đáp: Tôi muốn gặp Bồ Tát. Mộc Xoa lập tức dẫn hành giả đến cửa động Triều Âm, lại thấy Thiện Tài đồng tử bước ra chào hỏi: Đại Thánh đến có việc gì? Hành giả đáp: Tôi có việc muốn tố cáo Bồ Tát. Thiện Tài nghe thấy từ tố cáo, bèn cười nói: Con khỉ thật điêu toa, chẳng khác gì lúc xưa ta bắt Đường Tăng bị ngươi lừa dối. Bồ Tát ta là một vị Bồ Tát thánh thiện, đại từ đại bi, đại nguyện đại thừa, cứu khổ cứu nạn, vô biên vô lượng. Có chỗ nào không phải mà ngươi định tố cáo người? Hành giả đang buồn bực không vui, nghe nói như vậy thì trong lòng nổi giận, hừ một tiếng quát cho Thiện Tài đồng tử phải lùi lại, nói: Đồ súc sinh oắt con, vong ân bội nghĩa này, quả thật là ngu xuẩn. Lúc ấy ngươi thành tinh tác quái, ta mời Bồ Tát đến thu phục ngươi, quy y chính quả, nay được lên cõi trường sinh cực lạc, tự tại tiêu dao, thọ ngang trời đất. Đã không cảm tạ lão tôn, ngược lại còn khinh miệt như thế. Ta có việc đến kêu cầu với Bồ Tát, sao lại nói ta điêu toa muốn tố cáo Bồ Tát? Thiện Tài cười trừ nói: Vẫn là con khỉ nóng này, tôi nói đùa một tí, làm gì mà ngài trở mặt thế? Đang nói chuyện, chợt thấy con vẹt trắng bay ra bay vào. Biết là Bồ Tát đang gọi, Mộc Xoa và Thiện Tài bèn dẫn hành giả đến bên tòa sen báu. Hành giả nhìn thấy Bồ Tát, bèn cúi mình sụp lại, không ngăn được hai hàng nước mắt rơi như suối, òa lên khóc. Bồ Tát bảo Mộc Xoa và Thiện Tài đỡ dậy, nói: Ngộ Không, có việc gì thương tâm, nói ra xem nào. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa, ta sẽ cứu khổ trừ tai cho ngươi. Hành giả rơi nước mắt, cúi lạy lần nữa rồi nói: Trước đây đệ tử làm người có từng phải chịu bực tức thế này đâu. Từ ngày đội ơn Bồ Tát cứu thoát khỏi nạn trời, theo đạo Sa Môn, bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh, đệ tử xả thân liều mạng, cứu sư phụ thoát khỏi ma chướng, khác nào đoạt xương giòn trong miệng hổ, lột vảy tươi trên lưng thuồng luồng, chỉ mong quy y chính quả, tẩy nghiệp trừ tà. Ngờ đâu, trưởng lão vong ơn bội nghĩa, chỉ mê mẩn một tấm thiện duyên, càng không phân biệt rõ trắng đen. Bồ Tát nói, hãy nói rõ nguyên nhân trắng đen cho ta nghe nào. Hành giả lập tức đem đầu đuôi câu chuyện đánh chết mấy tên giặc cỏ, kể lại một lượt kỹ càng. Lại nói cả chuyện đường tăng thấy hành giả đánh chết nhiều người mà sinh lòng oán giận, chẳng phân trắng đen, niệm ngay bài chú khẩn cô nhi, đuổi đi mấy lần. Hành giả lên trời không lối, xuống đất không cửa, đành phải đến than thở với Bồ Tát. Bồ Tát nói, đường Tam Tạng vâng lệnh nhà vua sang phương Tây, một lòng giữ điều thiện của nhà sư, quyết không dễ dàng làm hại đến tính mạng. Như ngươi có vô lượng thần thông, cần gì phải đánh chết nhiều tên giặc cỏ đến thế? Bọn giặc cỏ tuy là bất lương, nhưng rốt cục vẫn là con người, không nên đánh chết. So với loài thú dữ chim hung, yêu ma quỷ quái thì lại khác. Đánh chết chúng thì ngươi có công, nhưng đánh chết con người thì ngươi lại là bất nhân. Chỉ cần dọa đuổi chúng chạy, tự nhiên cứu được sư phụ ngươi rồi. Theo ta thì ngươi đúng là bất thiện. Hành giả nuốt nước mắt, dập đầu nói, cho dù là đệ tử bất thiện thì cũng nên lấy công chuộc tội, chứ không nên đuổi đi như thế. Vạn mong Bồ Tát mở lòng đại từ đại bi, niệm bài chú túng cô nhi, tháo chiếc vòng kim cô ra trả lại cho Bồ Tát, tha cho con về trốn ở động Thủy Liêm. Bồ Tát cười nói, bài chú khẩn cô nhi vốn là của Như Lai truyền cho ta. Năm xưa người sai ta sang Đông Thổ tìm người lấy kinh, ban cho ta ba thứ bảo bối, đó là chiếc áo cà sa gấm, cây gậy tích trượng 9 vòng và 3 chiếc vòng vàng kim khẩn cấm. Người lại truyền riêng cho ta 3 bài chú, nhưng không hề có bài chú túng cô nhi nào cả. Hành giả nói, đã như vậy, con xin cáo từ Bồ Tát đi đây. Bồ Tát hỏi, ngươi cáo từ ta để đi đâu? Hành giả đáp, con sang Tây Thiên lạy Đức Như Lai cầu xin người niệm chú túng cô nhi. Bồ Tát nói, đứng lại đã, để ta xem lành dữ thế nào. Hành giả nói, không cần xem, không lành thế này cũng đủ rồi. Bồ Tát nói, ta không xem cho ngươi mà xem lành dữ của đường tăng. Bồ Tát ngồi ngay ngắn trên tòa sen, mở lòng ra ba cõi, tuệ nhãn nhìn ra khắp vũ trụ, trong giây lát liền mở miệng nói, Ngộ Không, sư phụ nhà ngươi trong khoảnh khắc nữa sẽ gặp tai nạn hại đến thân, chẳng bao lâu nữa sẽ đến tìm ngươi. Ngươi cứ ở đây để ta nói với đường tăng, bảo ông ta lại cùng ngươi đi lấy kinh cho thành chính quả. Tôn Đại Thánh đành phải vâng lời, không dám vội vàng, đứng hầu bên tòa sen báu, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, đường trưởng lão từ lúc đuổi hành giả đi, bảo Bát Giới dắt ngựa, Sa Tăng gánh hành lý, cùng con ngựa là 4, đi sang hướng Tây được chưa đầy 50 dặm. Tam Tạng ghim cương ngựa, nói, đồ đệ ơi, từ lúc canh năm rời thôn xóm, lại bị tên Bật Mã Ôn đó làm cho bực mình. Nửa ngày trời đã đói lại càng đói, khát lại càng khát, ai đi xin ít cơm chay về cho ta ăn nào. Bát Giới nói, sư phụ hãy tạm xuống ngựa, để con xem có thôn xóm nào quanh đây, đi xin ít cơm. Tam Tạng nghe nói vậy liền xuống ngựa, chú ngốc nhảy vút lên mây, đứng trên không trung quan sát kỹ càng, nhìn khắp núi non mà không hề có một bóng nhà. Bát Giới bèn hạ mây xuống, nói với Tam Tạng, chẳng có chỗ để xin cơm đâu, con nhìn khắp mà chẳng thấy thôn xóm nào. Tam Tạng nói, đã không có chỗ xin cơm thì tìm tạm ít nước để ta uống cho đỡ khát cũng được. Bát Giới nói, để con đến con suối ở phía nam núi, lấy nước mang về. Sa Tăng lấy chiếc bát ra, đưa cho Bát Giới. Bát Giới cầm chiếc bát, cưỡi mây bay đi. Trưởng lão ngồi xuống ven đường, chờ đợi hồi lâu mà không thấy Bát Giới quay về. Miệng khô, lưỡi đắng thật đáng thương. Có bài thơ làm chứng, thơ rằng, nuôi thần dưỡng khí gọi là tinh. Tính tình xưa nay không thay đổi, tâm loạn thần hôn muôn bệnh tới. Hình suy tinh bại đạo nguyên khuynh, ba hoa tàn lụi đành đau yếu. Bốn đại tiêu điều uổng sức tranh, thổ mộc không công kim thủy tuyệt. Pháp thân lười biếng lúc nào thành. Sa Tăng ở bên cạnh, thấy Tam Tạng đói khát khó lòng chịu được. Bát Giới thì đi lấy nước mãi chưa về, đành giấu hành lý đi, buộc con ngựa bạch lại rồi nói, sư phụ cứ ngồi đây, để con đi dục huynh ấy mang nước về. Trưởng lão nuốt nước mắt chẳng nói năng gì, chỉ gật đầu bằng lòng. Sa Tăng vội vàng cưỡi đám mây lành, bay thẳng về phía nam ngọn núi. Sư phụ ngồi một mình, hết sức khốn khổ. Đang lúc bồn chồn, bỗng nghe một tiếng kêu vang. Trưởng lão sợ quá, khom người xem xét. Thì ra là tôn hành giả đang quỳ ở vệ đường, hai tay bưng một chiếc chén sành, nói, thưa sư phụ, không có lão tôn thì sư phụ đến nước cũng không có mà uống. Có chén nước mát đây, sư phụ uống tạm cho đỡ khát, rồi con lại đi xin cơm chay. Trưởng lão nói, ta không uống nước của ngươi, cho dù khát chết ngay, ta cũng chấp nhận, không cần ngươi nữa, ngươi cút ngay đi. Hành giả nói, không có con, sư phụ không sang được Tây Thiên đâu. Tam Tạng nói, sang được hay không, không liên quan gì đến ngươi. Ngươi hãy đi đi, đừng đến làm phiền ta làm gì. Hành giả liền trở mặt, nổi giận đùng đùng, quát mắng trưởng lão, sư phụ khinh ta quá lắm. Đoạn vứt trước chén sành, búa gậy sắt, nhằm xương sống trưởng lão nện một phát. Trưởng lão ngã lăn ra đất bất tỉnh, chẳng nói được gì nữa. Hành giả xách luôn hai cái tay nải bằng dạ màu xanh, cưỡi cân đổ vân, không biết đi về phương nào. Lại nói chuyện, Bát Giới cầm chiếc bát chạy xuống sườn núi phía nam, bỗng thấy trong khe núi có một túp nhà tranh. Thì ra lúc đầu Bát Giới nhìn bị núi cao che khuất nên không nhìn thấy, bây giờ đến gần mới biết là nhà dân. Chú ngốc nghĩ thầm, nếu mình đưa bộ mặt xấu xí này ra, chắc chắn sẽ làm họ sợ, lại uổng công nhọc lòng, hẳn là không xin được cơm. Cần phải khéo biến, cần phải khéo biến. Chú ngốc bèn bấm quyết, niệm chú, lắc mình đến 7-8 lần, biến thành một hòa thượng béo, bị bệnh lao da vàng ạch, miệng rên hừ hừ, lê đến trước cửa, cất tiếng gọi. Thí chủ, trong bếp còn cơm thừa, ngoài đường có người đói, bần tăng từ Đông Thổ tới, sang Tây Thiên lấy kinh. Sư phụ tôi đang đói khát bên đường, trong nhà còn cơm thừa canh cặn, cho xin một ít đỡ lòng. Đàn ông trong nhà này vốn đi làm đồng vắng cả, chỉ có hai người đàn bà ở nhà, đang thổi cơm trưa, vừa xới ra hai khay, sửa soạn để mang ra đồng. Trong nồi vẫn còn ít cơm và cháy chưa dỡ hết. Người đàn bà thấy nhà sư hình dung ốm yếu như vậy, lại nói từ Đông Thổ sang Tây Thiên, chỉ lo ông ta bệnh tới mức hôn mê nói nhảm, lại sợ ngã lăn ra chết ở cửa nhà mình. Họ cào nhà cào nhau, bếp nốt chỗ cơm và cháy được đầy một bát, đưa cho Bát Giới. Chú ngốc cầm ngay lấy, hiện lại bản tướng, theo đường cũ đi về. Đang đi, bỗng nghe có tiếng người gọi, Bát Giới. Bát Giới ngẩng đầu nhìn, thì ra là Sa Tăng đứng ở trên sườn núi gọi, lại đây, lại đây. Rồi đi xuống chân núi đón Bát Giới, nói, nước ở khe suối này trong mát thế kia không múc, huynh lại đi đâu? Bát Giới cười nói, ta tới đây, thấy trong khe núi có nhà dân, nên đi xin được bát cơm nguội về đây. Sa Tăng nói, cơm cũng cần, nhưng sư phụ đang khát lắm, sao không đi lấy nước? Bát Giới nói, muốn nước thì dễ thôi, đệ lấy vạt áo, gói chỗ cơm này lại, để ta lấy bát đi múc nước. Hai người vui vẻ quay về bên vệ đường, chỉ thấy Tam Tạng mặt úp xuống đất, nằm trên mặt đất, con ngựa bạch thì tuột cương, chạy nhảy lồng lộn bên đường, gánh hành lý thì không thấy đâu cả. Bát Giới sợ quá, dậm chân, vỗ ngực, kêu gào ầm ĩ. Không cần nói nữa, không cần nói nữa. Đây là đồng bọn của đám cướp bị Tôn hành giả đuổi đi, đến đánh chết sư phụ, cướp hành lý đi rồi. Sa Tăng nói, đi buộc con ngựa lại đã, rồi kêu, làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ, thật đúng là đứt gánh giữa đường. Lại cất tiếng gọi, sư phụ, rồi nước mắt giàn giụa, đau lòng khóc lóc. Bát Giới nói, người anh em, đừng khóc nữa. Bây giờ cơ sự đã thế này rồi, việc lấy kinh đừng nói tới nữa. Đệ trông coi thi hài sư phụ, để ta cưỡi ngựa đến phủ, châu, huyện, xã, thôn, điếm nào đó bán lấy 2 lạng bạc, mua cỗ quan tài về mai táng sư phụ, rồi sau đó hai chúng ta đường ai nấy đi. Sa Tăng thật không nỡ xa sư phụ, lật ngửa người đường tăng lên, áp mặt mình vào mặt sư phụ, cất tiếng khóc. Sư phụ xấu số ơi, chợt thấy trong mũi miệng trưởng lão vẫn còn thở ra hơi nóng, ngực cũng còn ấm, bèn gọi, Bát Giới lại đây, sư phụ vẫn chưa chết đâu. Chú ngốc liền bước tới đỡ dậy, trưởng lão tỉnh lại, thở khe khẽ một lúc rồi mắng, con khỉ khốn kiếp ấy đánh chết ta. Bát Giới Sa Tăng hỏi, con khỉ nào? Trưởng lão không nói, chỉ thở dài, lại đòi nước, uống được mấy ngụm mới nói, đồ đệ ạ, các con vừa đi xong thì ngộ không lại quay về làm phiền ta, thấy ta dứt khoát từ chối, hắn bèn đánh ta một gậy, cướp luôn cả chiếc tay nải bằng dạ xanh. Bát Giới nghe xong, nghiến răng ken két, lửa giận bừng bừng nói, con khỉ khốn kiếp ấy, sao dám vô lễ như vậy? Bèn bảo Sa Tăng, đệ hãy trông nom sư phụ, để ta đến nhà hắn đòi tay nải. Sa Tăng nói, huynh hãy bớt giận, chúng ta hãy dìu sư phụ vào nhà dân trong khe núi kia, xin ít canh nóng, hâm nóng lại cơm đã xin lúc nãy, để sư phụ ăn cho đỡ mệt, rồi đi tìm hắn sau. Bát Giới nghe lời, dìu sư phụ lên ngựa, đựng cơm nguội vào trong chiếc bát, tới thẳng cổng ngôi nhà ban nãy. Trong nhà chỉ có một bà cụ, bỗng nhiên thấy họ tới thì vội vàng trốn đi. Sa Tăng chắp tay nói, thưa bà, chúng tôi là người ở Đông Thổ Đại Đường, được nhà vua sai sang Tây Thiên, sư phụ tôi hơi mệt, nên chúng tôi đến nhà ta đây xin ít canh nóng cho sư phụ tôi ăn cơm. Bà cụ nói, vừa rồi có một hòa thượng ốm yếu, nói là từ Đông Thổ tới, đã xin cơm đi rồi, bây giờ còn Đông Thổ nào nữa, nhà tôi đi vắng hết rồi, xin mời sang nhà khác. Tam Tạng nghe xong, vịn vào Bát Giới, tụt xuống ngựa, khom mình nói, thưa bà, tôi có 3 người đệ tử, tâm đầu ý hợp, bảo vệ tôi sang chùa Đại Lôi Âm bên nước Thiên chúc bái Phật cầu kinh. Chỉ vì đại đồ đệ của tôi tên gọi Tôn Ngộ Không, bản tính hung ác, không theo đạo thiện, bị tôi đuổi đi, không ngờ hắn lại ngầm quay lại, nện vào lưng tôi một gậy, cướp mất cả y bát hành lý của tôi. Bây giờ muốn sai một đồ đệ đi tìm hắn đòi lại, nhưng ngoài đường kia không phải là chỗ để ngồi, nên tìm đến nhà cụ đây xin nghỉ nhờ một lát, khi nào lấy lại được hành lý là đi ngay, quyết không dám ở lâu. Bà cụ nói, vừa rồi có một hòa thượng béo da vàng bủng đến xin cơm đi rồi, cũng nói là ở Đông Thổ sang Tây Thiên, sao giờ lại có người khác nữa? Bát Giới không nhịn được, cười nói, chính là tôi, bởi vì tôi có mõm dài, tai to, sợ người nhà bà sợ hãi, không chịu cho cơm, nên đành phải biến ra hình dạng như thế. Nếu bà không tin thì nhìn xem, trong vạt áo người anh em của tôi, chẳng phải cơm cháy nhà bà ư. Bà cụ nhận ra, đúng là cơm mình đã cho, mới không từ chối nữa, bằng lòng cho họ ngồi lại, rồi đi đun một ấm trà nóng, đưa cho Sa Tăng chan cơm. Sa Tăng chan vào bát cơm nguội, đưa cho sư phụ. Sư phụ ăn vài miếng, định thần một hồi lâu rồi hỏi, ai đi lấy lại hành lý? Bát Giới nói, năm ngoái vì sư phụ đuổi huynh ấy đi, con đã đi tìm huynh ấy một lần, biết động Thủy Liêm, núi Hoa Quả ở đâu. Để con đi, để con đi. Tam Tạng nói, con không đi được, con khỉ ấy vốn bất hòa với con lại ăn nói thô lỗ, nhỡ ra nói vài câu có gì sai sót, hắn lại đánh con. Để Ngộ Tĩnh đi. Sa Tăng bằng lòng, nói, để con đi, để con đi. Trưởng lão lại dặn dò Sa Tăng, con đến đấy phải xem tình thế, nếu hắn chịu trả lại hành lý, thì con cứ giả vờ cảm ơn rồi cầm lấy, bằng không thì đừng có tranh chấp với hắn. Cứ đến Nam Hải gặp Bồ Tát, đem chuyện này tố cáo với người, mời Bồ Tát đến đòi hộ. Sa Tăng nhất nhất nghe theo, đoạn nói với Bát Giới, bây giờ đệ đi tìm hắn, huynh tuyệt đối đừng có chảnh mảng, phải chăm sóc sư phụ thật chu đáo, cũng không được gây sự với người trong nhà này, e họ không chịu cho cơm ăn, đệ đi sẽ về ngay. Bát Giới gật đầu, nói, ta biết rồi, nhưng đệ đi, dù đòi được hay không, thì cũng về ngay, đừng có làm thành sôi hỏng bỏng không đấy. Sa Tăng bèn bấm quyết, cưỡi đám mây lành, bay thẳng đến Đông Thắng Thần Châu. Sa Tăng đi trên không trung mất 3 ngày 3 đêm mới tới được Đông Dương Đại Hải, bỗng nghe tiếng sóng vỗ, cúi đầu xuống nhìn, thật là mây đen kín trời âm khí thịnh, sóng xanh che lấp ánh mặt trời. Sa Tăng cũng chẳng có lòng dạ nào ngắm cảnh, nhằm hướng ngọn núi Tiên, vượt qua Doanh Châu, đi về hướng đông đến thẳng địa giới núi Hoa Quả. Lại cưỡi gió biển, đạp thế nước một hồi lâu nữa, thì nhìn thấy núi cao như kiếm dựng, vách đá tựa bình phong. Sa Tăng tới đầu núi, hạ mây tìm đường xuống núi, tìm tới động Thủy Liêm. Khi bước tới gần, chỉ nghe thấy tiếng động huyên náo, thấy trong núi có vô số khỉ tinh đang hò reo ầm ĩ. Sa Tăng lại tới gần hơn xem xét kỹ càng, hóa ra là tôn hành giả đang ngồi trên một đài đá cao, hai tay cầm một tờ giấy, miệng đọc sang sảng. Hoàng đế họ Lý ở Đông Thổ Đại Đường trước Xa Giá sắc mệnh cho ngự đệ thánh tăng là Trần Huyền Trang pháp sư sang chùa Đại Lôi Âm ở Sa Bà Linh Sơn, nước Thiên Trúc bên Tây Phương bái Phật Tổ Như Lai cầu kinh. Trẫm do thân thể mắc bệnh, hồn dạo chơi địa phủ, may mà dương số còn dài, đội ơn Diêm Vương tha cho sống lại, bèn mở hội làm việc thiện, cho dựng đạo tràng độ vong, đội ơn Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, hiện rõ mình vàng, ngâm bảo cho biết phương Tây có Phật có kinh, có thể độ cho u hồn siêu thoát. Vậy trẫm đặc sai pháp sư Huyền Trang lặn lội nghìn non, hỏi tìm kinh kệ. Nếu có đi qua các nước phương Tây, mong rằng không dứt thiện duyên, chiếu theo điệp văn này cho thông hành. Ngày lành mùa thu năm thứ 13, niên hiệu Trinh Quán nhà Đại Đường, điệp văn ở ngự tiền. Từ khi rời khỏi Đại Quốc, đi qua nhiều nước, dọc đường thu nhận đại đồ đệ Tôn Ngộ Không hành giả, nhị đồ đệ Chư Ngộ Năng Bát Giới, tam đồ đệ Sa Ngộ Tĩnh Hòa Thượng. Đọc xong lại đọc từ đầu một lần nữa. Sa Tăng nghe biết đó là tờ điệp văn thông quan, không nén được bước lại gần lớn tiếng nói, sư huynh ơi, huynh đọc điệp văn của sư phụ làm gì? Hành giả kia nghe nói vội quay đầu lại, không nhận ra là Sa Tăng, bèn quát, bắt lấy, bắt lấy. Đàn khỉ nhất loạt vây chặt, lôi lôi kéo kéo Sa Tăng, bắt đến gần rồi quát hỏi, ngươi là ai mà dám tự tiện vào sơn động của ta? Sa Tăng thấy hành giả trở mặt, không thèm nhận nhau, đành hướng lên cúi chào, nói, thưa sư huynh, lúc trước quả thật sư phụ nóng tính, trách lầm sư huynh, có niệm chú mấy lần rồi đuổi sư huynh về nhà. Một là bọn đệ chưa hề khuyên giải, hai là vì sư phụ đói khát, bảo bọn đệ đi xin nước xin cơm. Không ngờ sư huynh có ý tốt quay lại, còn trách sư phụ giữ phép không lưu mình. đánh sư phụ hôn mê ngã lăn ra đất, cướp hành lý mang đi. Bọn đệ đã cứu sống sư phụ, đến đây lạy huynh. Nếu huynh không giận sư phụ, còn nhớ tới công ơn giải thoát ngày trước, thì cùng tiểu đệ mang hành lý trở về gặp sư phụ, cùng sang Tây Thiên cho tròn chính quả. Nếu oán hận còn sâu, không chịu cùng đi thì muôn ngàn lần mong huynh ban lại tay nải cho đệ. Huynh ở núi sâu vui hưởng tuổi già, cũng là vẹn cả đôi đường. Hành giả nghe xong cười nhạt nói: Hiền đệ ạ, lời bà này không hợp ý ta. Ta đánh đường tăng, cướp hành lý, không phải vì ta không muốn sang phương Tây, cũng không phải vì ta thích sống ở đây. Giờ ta đã đọc thuộc điệp văn rồi, tự ta sẽ sang phương Tây bái Phật cầu kinh, mang về Đông Thổ. Một mình ta có công, người Nam Thiệm Bộ Châu sẽ lập ta làm tổ, lưu danh muôn đời. Sa Tăng cười nói: Sư huynh nói sai rồi, xưa nay làm gì có ai nói tôn hành giả lấy kinh. Phật tổ Như Lai viết ra ba kho chân kinh, vốn sai Đức Quan Âm Bồ Tát tới Đông Thổ tìm người đi lấy kinh, muốn chúng ta lặn lội nghìn non, hỏi tìm các nước, bảo vệ người đi lấy kinh đó. Bồ Tát từng nói, người đi lấy kinh là môn sinh của Như Lai, hiệu là Kim Thiền Trưởng Lão. Chỉ vì người không nghe Phật tổ giảng kinh nên bị đày ra khỏi Linh Sơn, chuyển sinh chốn Đông Thổ. Bảo người đó chính quả Tây Phương, sửa lại đạo lớn, dọc đường phải chịu đựng biết bao ma chướng, giải thoát cho ba người chúng ta để làm hộ pháp cho người đó. Sư huynh nếu không có đường tăng đi cùng, thì Phật tổ nào chịu truyền kinh cho sư huynh, chẳng hóa ra uổng phí mọi tính toán hay sao? Hành giả nói, Hiền đệ à, đệ thật là ngu muội, chỉ biết một mà chưa biết hai. Cứ như đệ nói thì đệ có đường tăng cùng ta bảo vệ, chẳng lẽ ta không có đường tăng chắc? Ta sẽ chọn một vị chân tăng đắc đạo ở đây, một mình lão tôn bảo vệ, có gì mà không được. Ta đã chọn ngày mai lên đường rồi, nếu đệ không tin, để ta mời ra cho đệ xem. Bèn gọi, các con đâu, mau mời sư phụ ra đây. Bọn tiểu yêu chạy vào, dắt ra một con ngựa bạch, mời ra một đường tam tạng, theo sau có cả một bát giới gánh hành lý, một sa tăng cầm tích trượng. Sa tăng thấy vậy, nổi giận nói, lão sa ta đi không thay tên, ngồi không đổi họ, ở đâu lại có một sa hòa thượng nữa, chớ có vô lễ, nếm một trượng của ta đây. Sa tăng hai tay vác bảo trượng hàng yêu, nhầm đầu sa tăng giả, nện một phát chết tươi. Thì ra đây là một con khỉ thành tinh. Hành giả kia giận dữ, múa gậy bịt vàng, dẫn theo đàn khỉ vây chặt lấy Sa Tăng. Sa Tăng tả xung hữu đột, đánh ra ngoài cửa động, nhảy lên mây chạy trốn, nói, con khỉ khốn kiếp này lại xảo trá đến thế, ta sẽ đi mách với Bồ Tát. Hành giả kia thấy Sa Tăng đánh chết một con khỉ thành tinh và mình đã đánh đuổi được Sa Hòa Thượng đi rồi, thì cũng không đuổi theo nữa. Hắn quay về động sai bọn tiểu yêu mang rượu dừa, rượu nho cùng đàn khỉ ăn uống. Hắn chọn một con yêu hầu khác biết biến hóa, vẫn biến ra một sa hòa thượng, dạy bảo lại từ đầu, muốn sang phương Tây, chuyện không nói nữa. Sa Tăng cưỡi mây rời Đông Hải, đi suốt một ngày một đêm thì đến Nam Hải. Đang đi thì thấy núi Lạc Già cách đó không xa, bèn hạ thấp đám mây xuống quan sát. Quả là một nơi tuyệt đẹp, chỉ thấy bao cả bầu trời, chứa luôn mặt đất, hội trăm sông chỗ nhật nguyệt tắm mình, tụ muôn dòng nơi gió trăng lay động, chiều dâng cuồn cuộn, cá côn hóa, sóng dậy mênh mang con ngao bơi, nước thông biển Tây Bắc, sóng hòa với Đông Dương, bốn biển thông nhau cùng mạch đất, non tiên châu đảo các tiên cung. Chớ nói khắp đất Bồng Lai, đừng xem động mây Phổ Đà, cảnh đẹp quá, đầu non dáng đẹp vờn nguyên khí, dưới núi gió lành lay ánh trăng, trong rừng trúc tía khổng tước bay, trên cành dương xanh chim vẹt hót, cỏ ngọt hoa ngà quanh năm tốt, cây báu sen vàng mãi nở hoa, hạc trắng mấy phen lên đỉnh núi, loan trắng vài lần tới sơn đỉnh, cá bơi cũng giải tu chân tính. vượt nước triều dâng nghe giảng kinh. Sa Tăng thong thả bước xuống núi Lạc Già, nhìn ngắm cảnh tiên, chợt thấy Mộc Xoa hành giả bước tới trước mặt chào hỏi. Sa Ngộ Tĩnh, ngươi không bảo vệ đường tăng đi lấy kinh, lại đến đây làm gì? Sa Tăng chào lại rồi nói, có việc cần gặp Bồ Tát, phiền ngài dẫn vào cho. Mộc Xoa biết là đến tìm hành giả, nhưng cũng không nhắc đến, bèn vào trước nói với Bồ Tát. Bên ngoài có tiểu đồ đệ của đường tăng là Sa Ngộ Tĩnh muốn gặp. Tôn hành giả đứng dưới đài, nghe thấy như vậy bèn cười nói, chắc là đường tăng gặp nạn nên Sa Tăng mới đến mời Bồ Tát đây. Bồ Tát lập tức lệnh cho Mộc Xoa ra ngoài cửa gọi vào. Sa Tăng sụp xuống lại, lại xong bèn ngẩng lên, đang định kể lại mọi chuyện đã xảy ra, bỗng nhìn thấy tôn hành giả đứng bên cạnh. Chẳng để nói năng gì, rút luôn bảo trượng hàng yêu, nện thẳng vào mặt hành giả. Hành giả cũng không đánh lại, chỉ nghiêng người né tránh. Sa Tăng mắng chửi ầm ĩ, con khỉ khốn kiếp phạm 10 điều ác phản bội kia, ngươi còn đến đây che giấu Bồ Tát hả? Bồ Tát mắng, Ngộ Tĩnh không được ra tay, có việc gì nói cho ta nghe chưa đã. Sa Tăng thu bảo trượng về, lại quỳ lại dưới đài, tức giận nói với Bồ Tát, con khỉ ấy dọc đường hành hung không biết bao nhiêu lần. Hôm trước ở bên sườn núi đánh chết 2 tên cướp đòi tiền mãi lộ, sư phụ trách mắng hắn. Không ngờ tối hôm ấy, khi ngủ nhờ trong nhà một tên cướp, hắn lại đánh chết cả bọn cướp, còn xách cả một cái đầu người máu me đầm đìa dơ lên cho sư phụ xem. Sư phụ sợ đến nỗi ngã ngựa, mắng hắn mấy câu, đuổi hắn đi. Sau khi chia tay, sư phụ đói khát quá, sai Bát Giới đi tìm nước, đợi mãi không thấy về, sư phụ lại sai con đi tìm Bát Giới. Không ngờ tôn hành giả thấy 2 chúng con không ở đó, bèn quay lại đánh sư phụ một gậy sắt, cướp cả 2 chiếc tay nải bằng dạ xanh. Chúng con quay về cứu sư phụ tỉnh lại, rồi con tới động Thủy Liêm tìm hắn đòi tay nải. Không ngờ hắn trở mặt, không thèm nhận con, lôi điệp văn thông quan của sư phụ ra đọc đi đọc lại. Con hỏi hắn đọc làm gì, hắn nói không bảo vệ đường tăng nữa, hắn muốn tự mình sang Tây Thiên lấy kinh mang về Đông Thổ, tính là công quả của mình hắn, lập hắn làm tổ, lưu danh muôn đời. Con lại nói, không có đường tăng thì ai chịu truyền kinh cho huynh. Hắn nói là hắn đã chọn được một vị chân tăng đắc đạo, khi mời ra, quả là có một con ngựa bạch, một đường tăng, theo sau có cả Bát Giới, Sa Tăng. Con nói, ta chính là Sa Hòa Thượng, ở đâu lại có một Sa Hòa Thượng nữa? Rồi con xông lên đập cho hắn một bảo trượng, thì ra là một con khỉ thành tinh. Hắn liền sai đàn khỉ bắt con liền đến đây bẩm cho Bồ Tát biết. Không ngờ hắn có phép cân đảo vân, bay tới đây trước. Cũng không biết hắn đã dùng những lời ngon tiếng ngọt nào để che giấu Bồ Tát nữa. Bồ Tát nói, Ngộ Tĩnh không được vu vạ cho người. Ngộ Không đến đây đã được 4 hôm rồi, ta chưa từng thả cho hắn về. Vậy làm gì có chuyện hắn đi mời một đường tăng khác, có ý tự đi lấy kinh? Sa Tăng nói, hiện nay ở động Thủy Liêm có một tôn hành giả, con đâu dám nói dối. Bồ Tát nói, đã vậy thì ngươi chớ nóng nảy, ta sẽ bảo Ngộ Không cùng đi với ngươi đến núi Hoa Quả xem sao. Là thật thì khó diệt, là giả thì dễ trừ, cứ đến đó tự khắc sẽ rõ. Đại Thánh nghe nói vậy, lập tức cùng Sa Tăng từ biệt Bồ Tát. Chuyến đi này đến nơi, núi Hoa Quả phân rõ trắng đen, động Thủy Liêm bày ra thật giả, cuối cùng không biết phân biệt thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.